Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432 rằng co. Đúng đúng đúng. Nghe nói hiện giờ vị kia tiểu yêu vương tên tuổi đã thông qua chiến thiên bảng cùng những cái đó. Tin tức các, truyền hướng về phía mặt khác tám giới. Thật tốt quá. Chúng ta thiên nguyên đại lục cũng rốt cuộc có thể có người áp bọn họ một bậc. Ai, bất quá ta còn nghe nói một tin tức. Không biết các ngươi có biết hay không? Cái gì tin tức? Mau nói. Đừng úp úp mở mở. Hắc hắc. Nghe nói vị kia tân tấn yêu vương là cái nửa yêu. Nửa yêu. Ngươi đừng nói bậy. Có thể bước lên chiến thiên bảng vị nào không phải cái lợi hại nhân vật. Cho dù là luyện khí kỳ cũng là không dung coi thường hảo đi. Còn nửa yêu. Đúng đúng đúng. Nửa yêu không đều là bị yêu tộc sở khinh thường. Bị nhân tộc sở không mừng sao? Hơn nữa chính bọn họ cũng nhược muốn chết. Còn bước lên chiến thiên bảng. Chê cười. Chiến thiên bảng đó là thứ gì đều có thể bước lên đi sao? Ai? Các ngươi này liền nói sai rồi. Nửa yêu tuy rằng phần lớn đều nhược muốn chết. Nhưng là cũng có một cái liệt ngoại. Ngươi. Ngươi sẽ không nói cái kia phù thập cửu là cái kia liệt ngoại đi. Đáp đúng. Ta chính là nghe nói lúc trước cái thứ nhất gặp được phù gia 19 yêu tu cũng không phải là phù gia yêu, mà là Nam Nguyên Hải Kỳ gia yêu. Lúc ấy kia phù gia 19 vẫn là một bộ tượng người phi người bộ dáng. Trên người không có một chút yêu tu hơi thở, trừ bỏ một đầu tóc cùng duy độc vài miếng vảy. Cùng nhân tu cũng không gì khác nhau, liền nàng bộ dáng kia. Lúc ấy kỳ ngư ra một cái dòng bên. Nếu không phải cho rằng nàng là Giao Long Lam gia yêu. Trong lòng lại quá muốn Giao Long gia long hồn thảo. Khả năng căn bản liền không có sự tình phía sau, ân. Cái này ta cũng nghe nói. Nghe nói lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy phù thập cửu thời điểm. Phù gia lão tổ phù phong đều không có nhận ra kia phù thập cửu là bọn họ côn bằng gia tộc yêu. Còn tưởng rằng là nhân tu hấp thu côn bằng huyết mạch biến thành. Còn kém điểm giết kia phù thập cửu, đối. Nếu không phải phù thập cửu ở thời khắc mấu chốt huyết mạch phản tổ. Trực tiếp lấy huyết mạch uy áp kinh sợ trụ đương trường đại bộ phận yêu tộc. Khả năng đã sớm thân vẫn. À, kia như vậy phù thập cửu chẳng phải là cùng kia phù gia không quá cùng. Nếu là nàng thân có nhân tộc huyết mạch, kia, ngươi suy nghĩ thì ăn đâu. Liền tính kia phù thập cửu thân có nhân tộc huyết mạch. Nhưng là hiện giờ đã huyết mạch phản tổ. Ngươi nói trên người nàng rốt cuộc là yêu tộc huyết mạch nhiều một ít. Cường đại một ít. Vẫn là nhân tộc huyết mạch cường đại nhiều một ít. Hiện tại lại rốt cuộc là yêu vẫn là người. Liền tính không nói cái này. Kia phù thập cửu liền tính là trách môn nhân tộc đệ tử. Chính là nàng có thể trở về sao? Nguyện ý trở về sao? Một cái chiếm cứ Nam Nguyên Hải. Thiên nguyên đại lục yêu tu nửa bầu trời phù ra. Có ai nguyện ý từ bỏ rời đi? Lại có cái nào thế lực dám cùng chi đối kháng? Trừ phi là kia trung tâm vực kia mấy thế lực lớn. Chính là cũng không có nghe nói qua kia mấy thế lực lớn có không thấy thiên tài đệ tử, cho nên. Vị này phù thập cửu tám phần. Thành quân một hàng vạn đạo tông người nhìn rỗng tách đáy biển. Sắc mặt thập phần không tốt, sư phó. Tiểu sư muội nàng. Trác Cầm nhìn đã mất đi Tịch Ly thân ảnh kết giới. Nhất thời không biết nói như thế nào, lúc trước Tịch Ly ở Nam Nguyên Hải Nam vực bên kia đột phá kim. Đàn động tĩnh quá lớn. Bọn họ khoảng cách Nam Nguyên Hải cũng gần. Tự nhiên có nhìn đến, mà kia kinh thiên nhất kiếm. Lúc ấy chỉ cần là cái trọng nguyên đại lục tu sĩ nhìn đến. Liền sẽ biết, đó là vạn đạo tông tiểu sát thần Tịch Ly thành danh tuyệt kỹ chi nhất. Nhất kiếm phá vạn pháp chính là tiểu sư muội cũng không có cho bọn hắn phát tin tức thành quân giấu. Ở ống tay áo hạ tay có chút run rẩy, nhắm mắt nghĩ đến lúc trước tim đập nhanh. Đột nhiên có chút hiểu ra, sợ là kia chỉ đại điểu chính là nhà mình đồ đệ huyết mạch phản tổ khi bộ. Dáng, nhìn đến bọn họ cho nên hướng về bọn họ bên này bay tới, chỉ là ở nhìn đến bọn họ bên này bộ dáng sau. Biết bọn họ mở ra bảo hộ trận pháp. Thực lực cũng vô dụng, cho nên ở rõ ràng ra môn liền ở trước mắt, lại muốn đi vòng vèo, là hắn cái này làm sư phó vô dụng a. Ở nhà mình đồ đệ nhất yêu cầu bảo hộ thời điểm, lại không thể đủ vì nàng khởi động một mảnh thiên, thành quân cảm giác trong cổ họng có chút tanh ngọt, một bên Ngụy Hành Chi cảm giác được thành quân hơi thở có chút không đúng. Lập tức tiến lên đỡ lấy thành quân, sư huynh, ngươi đây là đang làm gì? Nghĩ vậy một chút tuyệt đối không chỉ là thành quân, bọn họ lại làm sao không khó chịu. Cái kia thông minh hiểu chuyện tiểu nha đầu, hiện giờ dùng như vậy phương pháp bảo hộ bọn họ, bảo hộ trọng nguyên đại lục, rõ ràng bọn họ mới là trưởng bối. Chính là lại bảo hộ không được nàng, song viện linh lực vận chuyển, ổn định khí huyết dâng lên thành quân, ngươi hiện giờ dáng vẻ này có ích lợi gì? Là còn muốn tâm ma quấn thân sao? Thành quân, không cần cô phụ kia tiểu nha đầu dụng tâm. Chúng ta lập tức chỉ có không ngừng cường đại chính mình, mới có thể đủ có thực lực, có tư cách đi bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ. Nếu không chính là muốn trở thành người khác khi dễ đối tượng. Tịch Ly đứng ở trong đại điện, không nói một lời, huy to lớn khí đại điện trên đài cao ngồi ngay ngắn côn bằng phù gia vài vị tối. Cao địa vị giả, phù gia thái thượng lão tổ phù phong, quá thượng đại trưởng lão phù thanh, phù gia gia chủ phù hoàng, mà ở bọn họ hạ đầu là phù gia vài vị đương nhiệm trưởng lão. Hóa thần đạo người, đứng ở bọn họ phía sau chính là nguyên anh kỳ phù gia yêu tu, mà cùng Tịch Ly đứng ở một loạt chính là phù gia tuổi trẻ nhất tiểu bối. Sáu vị kim đan kỳ phù gia yêu tu, phù phong nhìn trầm mặc Tịch Ly, cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra một bên phù gia nhị trưởng lão phù cửu lại nhịn không được đã mở miệng, phù thập cửu, bổn trưởng lão mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, là nhân tộc, cũng hoặc là yêu tộc, thậm chí là nửa yêu. Nhưng là giờ phút này ngươi nếu đã huyết mạch phản tổ, trở thành ta côn bằng phù gia một viên, ngươi quá vãng đủ loại, cũng chỉ có thể trở thành quá vãng. Đừng nói là ngươi một mình đi ra này phù gia, chính là đi ra này thất mang sơn, đều không thể, càng đừng vọng tưởng trở lại nhân tộc. Tịch Ly ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, ngước mắt đối thượng phù cửu ánh mắt, không sợ, vãn bối không có nói muốn phủ nhận phù gia 19 cái này thân phận. Chỉ là tông môn đối ta có dưỡng dục tri ân, muốn ta ruồng bỏ tín nghĩa, vãn bối làm không được. Phù cửu nhất thời bị Tịch Ly nói kích thích giận cực phản cười, ha ha ha ha. Ngươi trọng tình, là ngươi là trọng tình, chính là ngươi hiện tại là cái gì thân phận, chính ngươi không biết sao, còn cần ta tới nhắc nhở ngươi sao? Phù thập cửu, nếu là ngươi không nhớ rõ chính ngươi thân phận, như vậy bổn trưởng lão liền cuối cùng cùng ngươi nói một tiếng, ngươi đã là ta côn bằng phù gia yêu tu, ở cái này Nam Nguyên Hải trong vòng, thậm chí là ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, toàn bộ phù không chín giới, ngươi đều là ta phù gia yêu tu, người khác sợ hãi ngươi, không phải ngươi hiện giờ chỉ có kim đan sơ kỳ, thậm chí còn không phải chân chính kim đan kỳ thực lực, càng không phải ngươi cái kia tân tấn tiểu yêu vương thiên tài tên tuổi, là ta phù gia tên tuổi, ngươi hiện tại là yêu, yêu, ngươi biết cái gì là yêu sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi hiện tại là cá nhân có bộ dáng sao? Dùng nhân tu nói, không phải cùng tộc, tất có dị tâm, không phải tộc ta, ngô phải giết chi, ngươi chính là những người đó tu trong mắt luyện đan luyện khí tuyệt thế tài liệu. Ngoặc kép, hết chương.